Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi qua rất nhếch nhác. Thấy vậy, lòng của Duy Y khẽ đau, đang muốn chạy lên phía trước nhìn lại bị Kiều Ngự Diễm kéo trở lại ôm vào trong ngực. Cô không ngừng dạy dỗ, nhưng trong mắt Kiều Ngự Diễm chỉ là một đứa trẻ đang đùa giỡn. Cái người bại hoại này, tại sao có thể làm anh Trạch Vũ bị thương? Tại sao có thể ra tay nặng như vậy? Đây là tự hắn trước lấy. Em quên mình đã hứa gì với anh rồi sao? Họ Kiều kia, buông cô ấy ra, có giỏi thì chúng ta đấu tay đôi. Và Trạch Vũ vừa nhìn thấy Duy Y một đường lên, đã bị hai người đàn ông đè lại trên ghế sofa. Anh Trạch Vũ, các người đừng đánh anh Trạch Vũ, em sẽ nghe theo anh, còn xin anh thả anh ấy. Vừa nhìn thấy hai người đàn ông sẽ đánh anh Trạch Vũ, Duy gấp quá, liền khóc, bắt đầu cầu xin Kiều Ngự Diễm. Nếu như em đã gặp được, chúng ta quay về thôi. Đưa cô tới gặp Bạch Trạch Vũ đã là cực hạn của hắn. Cho em nói với anh ấy mấy câu được không? Giọng Duy gần như là cầu xin. Kiều Ngự Diễm, đây chính là đạo đại khách hay sao? Nếu mời tôi, tại sao lại để cho người ta đối với khách của mình như vậy? Đúng vậy, Bạch Trạch Vũ có nhận được thiếp mời. Là tôi mời cậu, nhưng tôi không cho phép cậu dụ dỗ vợ tôi đảo hôn. Giọng của Kiều Ngự Diễm lạnh lùng. Lần này Bạch Trạch Vũ không nói gì, đó là hắn muốn đưa Duy đi. Anh Trạch Vũ, em đã kết hôn, cho nên anh đi. Duy bất đắc dĩ nhìn Bạch Trạch Vũ khó khăn nói, đây là câu trả lời của em dành cho anh. Ừm, người trong lòng em không phải là anh sao? Cô ấy đã gả cho tôi. Kiều Ngự Diễm đứng một bên xen vào nói, cô ấy đưa tay khoác lên vai của Duy. Duy, anh chỉ muốn nghe em nói em thích anh ta sao? Bạch Trạch Vũ không để ý đến khí thế của Kiều Ngự Diễm, nhìn thẳng vào Duy Y hỏi, anh Trạch Vũ, em đã gả cho anh ấy, cho nên anh hãy chúc phúc cho em đi. Cô không nói thích hay ghét, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, vì sự an toàn của anh Trạch Vũ, cô không thể không quay đầu lại. Chúc phúc. Bạch Trạch Vũ nở nụ cười trân trọng, từ từ chống cơ thể đau đớn dậy. Lần này hai người đàn ông không ngăn động tác của hắn lại. Muốn tôi chúc phúc cho các người, không đời nào. Kiều Ngự Diễm, xem như anh có được gì, nhưng trong lòng của cô ấy mãi mãi vẫn là tôi. Chờ xem đi, một ngày nào đó tôi sẽ quay về, lấy lại tất cả những thứ thuộc về tôi, bao gồm cả Duy Y. Trong thời gian Bạch Trạch Vũ quay về thị trường Trung Quốc vẫn bị Kiều Ngự Diễm chèn ép mọi mặt. Đây cũng là nguyên nhân ngài Terry muốn hắn quay về bên kia. Còn Duy là thanh mai trúc mã, vốn dĩ cô gái sẽ gả cho hắn. Tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn, nhưng Kiều Ngự Diễm đã đoạt đi tất cả. Mỗi một bước đi của Bạch Trạch Vũ, lòng của Duy Y càng nhói đau. Người muốn đi lên đỡ lấy anh, nhưng không dám cử động bởi vì Kiều Ngự Diễm khống chế hành động của cô. Cô cứ như vậy nhìn anh rời khỏi phòng, rời khỏi tầm mắt của cô. Người anh lớn lên cùng cô, có lẽ bọn họ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Kiều Ngự Diễm vẫn nhìn biểu hiện của Duy Y, nhìn cô bị thương, trong lòng càng thêm đau. Vì vậy hắn đột nhiên vươn tay ôm chặt cô để cô chui vào trong lòng hắn. Em đã nói nếu như hắn đi, em sẽ yêu anh. Đây là lấy sinh mạng Bạch Trạch Vũ đổi lấy cơ hội của hắn, thật là buồn cười. Nhưng hắn không muốn buông tay. Dù như Bạch Trạch Vũ nói, người cô yêu không phải là cô, lấy được người như cô nhưng không lấy được lòng cô. Tiếng nức nở trong lòng truyền đến, hắn biết cảm giác của cô, nhưng hắn không muốn buông tay. Hơn nữa hắn cũng chỉ cho phép cô vì người đàn ông khác khóc thút thít trước mặt hắn lần này. Kết thúc hôn lễ, bọn họ không tham gia buổi tiệc liền bay đi Nhật Bản. Kiều Ngự Diễm biết cảm xúc của hai người không thích hợp tham gia bất kỳ hoạt động nào, cho nên sau khi ra khỏi phòng, hắn liền dùng máy bay tư nhân bay đi Nhật Bản, hưởng tuần trăng mật. Duy Ít nói, cô hồ không để ý tới hắn. Hơn 2 tiếng sau máy bay hạ cánh ở sân bay Tokyo, lúc này đã là đêm khuya. Kiều Ngự Diễm đã gọi điện sắp xếp xong mọi thứ. Khách sạn bọn họ ở là khách sạn 5 sao. Tính ra thì hôm nay là đêm động phòng hòa chúc của bọn họ. Duy đến một nơi xa lạ không tránh khỏi hồi hộp. Cô nhận thấy Kiều Ngự Diễm đặc biệt giỏi. Trên đường đi hắn đều dùng tiếng Nhật nói chuyện điện thoại, mà hai người đi cùng càng thêm kính trọng hắn. Lúc giới thiệu hai người gọi cô là bà Kiều, đối với cách gọi này cô không quen, cũng có chút không thích. Nhưng đến nơi xa lạ này, Duy chỉ có thể đi đến bên cạnh Kiều Ngự Diễm để mặc cho hắn sắp xếp. Sau khi đưa bọn họ đến khách sạn, hai người Nhật Bản liền rời đi. Nói là ngày mai sẽ có hướng dẫn viên du lịch đến đưa bọn họ đi tham quan. Bởi vì là du lịch tuần trăng mật, cho nên mặc dù Kiều Ngự Diễm rất quen thuộc với Nhật Bản, nhưng chỉ trong khu vực thành phố mà thôi. Mỗi lần đến Nhật đều là vì công việc, làm xong việc lại đi tới chỗ khác, cho nên hắn chính là siêu nhân. Y Y, em đi tắm nước nóng trước đi, Nhật Bản không thể so với trong nước, tương đối lạnh, anh giúp em chuẩn bị nước nóng rồi. Kiều Ngự Diễm đi xa từ nhà vệ sinh, hắn đã chuẩn bị xong tất cả, giống như đã thành thói quen cái gì cũng phải làm chu đáo. Thấy Duy ngồi trên giường lo lắng không khỏi buồn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net